Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 214 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt nha. Các đại gia chủ trên mặt đều mang theo vẻ không vui. Bọn hắn dường như đã nhận định đối phương chính là muốn ăn một mình, cho nên hiện tại rất rõ ràng chính là vì thảo phạt đối phương. Vân Khải Minh nhìn thấy đám người như thế không thần sắc cao hứng về sau, nhịn không được cười xấu hổ. Cũng không phải như vậy, ta đây không phải còn không có làm rõ ràng sự tình đến cùng là cái tình huống như thế nào sao? Nếu như sớm đem tin tức phóng ra, chẳng phải là rất dễ dàng làm cái ô long? Vân Khải Minh rất là lung túng ở một bên giải thích, mặc dù hắn nói những lời này cũng không có nhiều người nguyện ý tin tưởng, nhưng là nói tóm lại mọi người vẫn là buông xuống thành kiến. Dù sao bọn hắn bây giờ không phải là tới cãi nhau, mà là tới cùng đối phương tiến hành câu thông. Nếu như gia hỏa này thật bị buộc gấp, cái gì đều không muốn nói ra, vậy bọn hắn coi như triệt để lỗ lớn. Mọi người cũng không nguyện ý bị thua lỗ đâu. Đã dạng này, vậy ngươi tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói, ngươi đều biết thứ gì, để chúng ta cũng tốt cùng ngươi cùng đi phân tích một chút. Dù sao nhiều người, lực lượng lớn nha, chúng ta cùng một chỗ phân tích tóm lại là càng thêm đáng tin cậy. Ta phi thường đồng ý Lâm gia chủ thuyết pháp, ngươi có cái gì không rõ trực tiếp lấy ra nói, chúng ta mọi người cùng nhau nói đến minh bạch mới thôi. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng ồn ào, rất rõ ràng đã quyết định muốn bức bách đối phương, đem việc này rõ ràng cho nói rõ ràng. Vân Khải Minh xem chuyện này cũng có chút che không được, cuối cùng vẫn là quyết định muốn nói thật. Các người đang nói cái gì đâu? Coi như Vân Khải Minh muốn nửa thật nửa giả đem sự tình cho nói lúc đi xa, không nghĩ tới đột nhiên con thỏ xuất hiện. Con thỏ nhảy nhót liền đến trước mặt mọi người, rất là nghi ngờ ở chung quanh lắc lư một vòng, xem ra dường như muốn tham dự mọi người thảo luận. Nhìn thấy cái này con thỏ, tất cả mọi người lộ ra hưng phấn, lại thần sắc kích động. Quả nhiên cái này con thỏ là thật. Con thỏ dường như để chứng minh mình chân thực tính, hắn còn trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong biến ra một cùng cà rốt. Két kít đang ăn. Mọi người nhìn thấy màn này, nháy mắt hưng phấn sắp hét dầm lên. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Đối phương trên tay rất rõ ràng thứ gì đều không có, nhưng là sau một khắc trong tay của hắn lại thêm ra một cây cà rốt, mà lại căn này cà rốt nhìn qua nguyên khí 10 phần, so với bọn hắn bình thường ăn những vật kia đều phải tốt hơn nhiều. Đông đảo người tu hành nhìn thấy con thỏ trong tay bảo bối về sau, lập tức lên chảy xuống nước bọt. Bọn hắn hận không thể có thể lập tức đoạt tới ăn mấy ngụm. Cái này... đây hết thảy vậy mà đều là thật nha. Không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà thật sự có trong truyền thuyết không gian chữ vật, loại bảo bối này đồ vật. Tất cả mọi người đem con thỏ xem như bảo bối đồng dạng tại cung bái. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, con thỏ có thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vị này con thỏ... Lâm gia gia chủ có chút thấp thỏm mở miệng, hắn trong lúc nhất thời còn không biết xưng hô như thế nào con thỏ. Lão đầu, làm gì? Ngươi trực tiếp gọi ta đại gia liền tốt. Con thỏ rất là đắc ý mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất bình tĩnh nụ cười, còn rất hưởng thụ người xưng hô là đại gia dáng vẻ. Ngày bình thường hắn tại Trần Bình thổ hạ, nhưng luôn luôn đều là bị bắt nạt, cất ở đây xem rốt cuộc có thể tìm tới địa vị của mình cùng tôn nghiêm đâu, nháy mắt liền bành trướng không được. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà phách lối như vậy, còn dám tự xưng đại gia. Chẳng qua vừa nghĩ tới đối phương có cường hãn thực lực cùng cái kia thần bí không gian chữ vật, tất cả mọi người lựa chọn thỏa hiệp, Không phải liền là xưng hô đối phương một tiếng đánh giã sao? Cái này có cái gì làm không được? Nếu là có thể làm rõ ràng bí mật trong đó, coi như gọi 10 tiếng, gọi 100 âm thanh cũng không quan trọng. Nghĩ đến nơi này, Lâm gia gia chủ dứt khoát trực tiếp liền để xuống mặt mũi của mình. Viện này con thỏ đại gia, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này không gian chữ vật là chuyện gì xảy ra? Nghe được đối phương vậy mà thật xưng hô như vậy mình, con thỏ nháy mắt thật hưng phấn dị thường, hắn rất là đắc ý vẫy vẫy đuôi. Cái đồ chơi này lão đại nhà ta có không ít đâu, mà lại hắn còn đối ngoại bán ra. Nếu như các ngươi muốn, có thể tìm lão đại ta tìm hiểu một chút. Lão đại ta bây giờ bị bọn hắn quan trong phòng đâu? Con thỏ cười tủm tỉm ở bên cạnh nói. Một câu liền đã đem gia tộc này người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn làm sao không biết có được năng lực này đều là ai? Nhưng mà Vân Khải Minh đám người này vậy mà cuồng vọng đến muốn đem người ta nhốt lại. Đây là cỡ nào lớn mật? Vân Khải Minh nha, Vân Khải Minh, người cái này thật sự là khinh người quá đáng đi. Các người Vân gia vậy mà là như vậy người. Xem ra ta trước kia thật là nhìn lầm các người. Người ta có được như thế thực lực cường hãn, lại bị các người như thế đối đãi. Người cái này thật sự là... Tất cả mọi người cố ý lộ ra một bộ phi thường thần sắc tức giận, không ngừng giúp Trần Bình nói chuyện, chính là vì có thể lấy lòng con thỏ. Nghĩ trăm phương ngàn kế gián tiếp lấy lòng Trần Bình. Vân Khải Minh bị thỏ những lời này làm cho cả người đều mộng. Hắn không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà dễ dàng một câu liền đem mình lâm vào loại này vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong. Không phải, cái này con thỏ biểu đạt năng lực kỳ thật có chút không thích hợp. Ta không phải đem hắn nhốt tại trong phòng, mà là cho hắn một cái chỗ ở mà thôi. Ta nào dám đem nhân vật lợi hại như thế nhốt lại đâu. Các người thực tế là quá để mắt ta đi. Vân Khải Minh giờ này khắc này lại nghĩ giải thích cái gì cũng vô dụng. Mọi người nhận định hắn chính là cố ý giam giữ Trần Bình. Cho nên giờ phút này muốn tìm hắn gây phiền phức. Mặc kệ Vân Khải Minh là giam giữ Trần Bình, vẫn là đem Trần Bình xem như chân quý khách nhân. Nói tóm lại, bọn hắn chính là muốn cố ý đi hủy hoại đối phương thanh danh. Một khi có thể làm cho Vân Khải Minh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, như vậy tiếp xuống, bọn hắn cũng liền có thể lấy lòng Trần Bình. Các người tìm lão đại của ta, khẳng định là muốn có được những cái kia không gian chữ vật đi. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ bất quá, không gian chữ vật số lượng có hạn, tới trước được trước nha. Con thỏ nói xong lời này, về sau lại nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Cảm giác chính là đơn thuần tới đánh một cái quy si, đồng thời đem Vân Khải Minh lâm vào loại này bất trung bất nghĩa cảnh giới bên trong. Lời này vừa nói ra, những người khác càng thêm hưng phấn. Bọn hắn không nói hai lời liền thu xếp lấy muốn đi vào tìm Trần Bình. Bất kể nói thế nào vẫn là muốn đem Trần Bình tìm tới, đồng thời còn muốn cùng Trần Bình thật tốt nói một chút trận này sinh ý. Vân Khải Minh nội tâm tự nhiên cũng gấp phải không được. Hắn vội vàng hấp tấp đi theo đám người này truy quá khứ. Hiện tại đám người kia liền xem như muốn đem gia tộc của hắn nhấc lên, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn hiện tại nhân số nhiều vậy thì chờ cùng với nắm giữ chân lý. Cho nên giờ phút này hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đi xoắn xuýt cái khác, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau đám người nghe xong xử lý. Con thỏ cố ý đi rất chậm, hắn nhố nhảy một cái ở trước mặt mọi người đắc chí. Kỳ thật, hắn chính là cố ý tại cho đám người này dẫn đường. Phụ tử cũng biết, những người này ở đây biết được việc này về sau, khẳng định sẽ phi thường kích động, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi tìm Vân Khải Minh phiền phức. Cho nên hắn mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem đám người này đưa đến Trần Bình trước mặt. Chỉ cần đám người này tìm được Trần Bình, như vậy chuyện kế tiếp coi như chơi vui. Con thỏ đại gia, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, cho ta một chút nhóm nha. Lâm gia gia chủ cảm giác tựa như là đã thành thói quen xưng hô thế này đồng dạng, kêu sáng sủa trôi chảy. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, rất là hưng phấn ở bên cạnh hô hào. tất cả mọi người đã trực tiếp đem con thỏ xem như đại gia, mà lại là xuất phát từ nội tâm xưng hô đối phương là đại gia. Hiện tại, con thỏ tâm tình cũng phi thường tốt, nhìn thấy những người này mở miệng một tiếng đại gia hô hào, đột nhiên một chút cũng cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Xem ra, vẫn là cùng đám người này ở cùng một chỗ dễ chịu nha. Sư Trấn Thiên, tên kia chỉ biết khi dễ ta, cùng đám người này ở cùng một chỗ vài phút cũng có thể trở thành thần. Kia không gian chữ vật bên trong là Trần Bình cho, trong tay mình những bảo bối này cũng tất cả đều đến từ Trần Bình. Cho nên nói, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra một chút có thể mọi người cảm thấy ngạc nhiên đồ vật, mà đám người này cũng sẽ không kịp chờ đợi đến đây lấy lòng chính mình. Là một phi thường có cảm giác thành công tồn tại, con thỏ hiện tại cảm thấy vô cùng đắc ý. Khổ khổ, mọi người đi theo ta cùng đi đi. Ta biết các người phi thường muốn thấy lão đại của ta, chẳng qua các người nhưng phải chú ý phép tắc, tuyệt đối đừng giống Vân gia đám người này đồng dạng không có lễ phép. Con thỏ rất là bình tĩnh mở miệng nói, hắn đối với Vân gia đám người kia thế nhưng là bất mãn vô cùng. Lời này vừa nói ra, tất cả người Vân gia sắc mặt biến phải xanh xám. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này đến. Cái này không phải cố ý tại buồn nôn bọn hắn sao? Mà lại, đối phương một câu nói kia rất có thể sẽ triệt để ảnh hưởng đến bọn hắn tại trong các đại gia tộc địa vị. Có khả năng chính là câu này mạn bất kinh tâm ngữ liền làm hại bọn hắn thảm tao gia tộc khác bài xích. Thật không nghĩ tới nha, gia tộc này vậy mà như thế cuồng vọng, thật đúng là không để người ta để vào mắt. Đây chính là không gian chữ vật chân quý như thế đồ vật, mà bọn hắn lại còn dám như thế thô bạo đối đãi. Muốn ta nói, đám người này chính là ăn gan hù mật gấu, thật không đem bảo bối làm bảo bối. Gia tộc này chính là ngu xuẩn lại cuồng vọng, chúng ta bây giờ cũng không nên cùng bọn hắn nói thêm cái gì lời nói, miễn cho nhấc lên quan hệ, cho mình đeo lên một người ngu mũ. Tất cả mọi người hùng hùng hồ hồ mở miệng nói. Nói tóm lại, không ai nguyện ý để ý tới cái này ngu xuẩn gia tộc. Thậm chí, bọn hắn đều đã có một loại muốn cùng đối phương rũ sạch sở quan hệ ý nghĩ. Cũng ngay lúc này, con thỏ nhè nhè nhót nhót đem bọn hắn đưa đến trong sân nhỏ. Trần Bình ở phía sau màn. Hắn quyết định đem lần này biểu diễn cơ hội đều giao cho Zomnian. Hắn muốn để Zomnian trọng mới thu hồi lòng tin, muốn cho hắn biết trường không hết thảy cảm giác được ngọn nguồn đến cỡ nào mỹ diệu. Hắn ngược lại là không chút nào lo lắng Zomnian sẽ trầm luân tại loại này quyền lực bên trong. Tương phản, dưới tay hắn người đều hẳn là hưởng thụ loại này quyền lực dụ hoặc. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể cực hạn truy cầu đủ loại kiểu dáng đồ vật. Mà chính là bởi vì bọn hắn có loại này truy cầu mới có thể biết sự lợi hại của mình chỗ. Sư Trần Thiên bọn hắn nhìn qua vô dục vô cầu, thế nhưng là cái kia cũng vẹn vẹn bởi vì đi theo Trần Bình nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn đi theo những người khác, kia không có trong lòng của mỗi người là vui lòng. Dù sao, những người này cầm không ra bất kỳ đồ tốt, cũng không có nửa điểm thực lực cường đại. Muốn để bọn hắn loại này cường giả đi theo, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mọi người khi tiến vào trong sân về sau, liếc mắt liền thấy Zomnian. Giờ này khắc này, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút sán lạn. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại ở nơi này nhìn thấy Zomnian. Mọi người cũng đang suy đoán Zomnian cùng những chuyện này có quan hệ thế nào. Ở đây, loại người này trên cơ bản đều là trào phúng qua Zomnian, ngày bình thường cũng không ít khi dễ đối phương. Nếu như cái này không gian chữ vật thật cùng Zomnian có quan hệ gì, vậy coi như xấu hổ. Bọn hắn khả năng từng cái đều không thể đạt được bảo bối này. Zomnian yên lặng ngồi ở trong sân, uống vào Trần Bình cho rượu. Rượu ngon trà ngon hầu hạ, cuộc sống của hắn ngược lại là rất hài lòng. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng đã rõ đi theo một cái cường đại lão đại đến cùng là cảm giác gì. Hắn hiện tại chỉ muốn điên cuồng hơn cho Trần Bình dập đầu, cảm kích. Trần Bình nguyện ý thu lưu mình, đối phương tùy tiện lấy ra đồ vật cũng đã đầy đủ khiến thế giới này điên cuồng. Bởi vậy có thể thấy được chuẩn mình đến cùng, cường đại đến mức nào. Hắn thỉnh thoảng vuốt ve trên tay mình chiếc nhẫn, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những này chiếc nhẫn quan trọng đến cỡ nào. Trần Bình lại như thế, không quan trọng, tùy ý đưa cho mình. Cái này đủ để chứng minh Trần Bình quyết đoán 10 phần. Coi như thứ này đối với Trần Bình đến nói có được rất nhiều, mà lại phi thường không đáng tiền. Nhưng là Trần Bình nguyện ý cho mình, đây cũng là một cái rất tốt đẹp bắt đầu. Huống hồ Trần Bình cũng nói lần này muốn trợ giúp mình khai hòa thanh danh. Nhà mình lão đại tiện tay lấy ra những chiếc nhẫn kia, mặc dù cũng là chữ vật giới chỉ, nhưng là không gian bên trong cũng chẳng qua là một hai cái bình phương mà thôi, thật sự là ít đáng thương. Cho nên cái này Dung Niên nội tâm càng là thêm sùng bái Trần Bình. Hắn biết Trần Bình có đủ loại kiểu dáng đồ tốt, hơn nữa còn nguyện ý lấy ra cùng mình chia sẻ, cái này đã rất là vĩ đại. Vì phòng ngừa mình cầm tới đồ vật so người khác kém, Trần Bình thậm chí còn xuất ra một chút rất phổ thông đồ vật. Tiến đến làm ăn, đối với mình cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có một loại muốn phụng Trần Bình làm chủ ý nghĩ. Tại bọn hắn trên thế giới này, biểu đạt cảm ơn phương thức tốt nhất chính là làm cho đối phương trở thành chủ nhân của mình. Cái này chẳng những là cho mình tăng thêm một cái cơ duyên, cũng coi là vì chính mình tìm một cái cực kỳ tốt kết cục. Liền rời đi, nghĩ đến nơi này, hắn cũng không dám cùng Trần Bình lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn quyết định chờ buổi tối hôm nay qua về sau, nhất định phải lén lút tìm tới Trần Bình, nghĩ biện pháp nhận đối phương làm chủ. Dạng này hắn liền triệt để có thể một lòng một ý đi phụng dưỡng Trần Bình. Trần Bình căn bản cũng không biết cái này giang hồ ý nghĩ, hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào tính toán đám người này đâu. Trước mắt, đám người này khi nhìn đến Dung Niên về sau, biểu lộ mặc dù khó coi, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ, mặt dạn mày dày, tiến lên chào hỏi. Bọn hắn nhưng không có cách, ai bảo đối phương nằm giữa cao cấp như vậy đồ đâu. Ai nha, đây không phải Dung Niên sao? Chúng ta trước đó những cái kia sinh ý, nói cũng rất vui vẻ. Không biết người có nguyện ý hay không, tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ làm ăn. Một cái bụng lớn, nhẹ nhàng nam nhân, chẳng biết xấu hổ mở miệng. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, dường như mình chưa từng có làm qua bất luận cái gì nhằm vào Dung Niên sự tình. Những người khác kiến thức đến đối phương không muốn mặt chỗ về sau, cũng nhịn không được, âm thầm gật đầu khen ngợi. Không thể không nói, gia hòa này không muốn mặt trình độ xác thực thật làm người khác rất là rung động. Người Lâm gia luôn luôn cũng là lấy không muốn mặt lấy sưng. Bọn hắn nhìn thấy màn này về sau, lập tức hốt hoảng xông tới, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể rơi dưới người gió. Chúng ta trước đó, thế nhưng là cho người không ít sinh ý làm, hơn nữa còn đã từng mời người uống qua rượu đâu, giữa chúng ta giao tình, hẳn là càng cho thỏa đáng hơn mới là. Người Lâm gia cũng không có quên mình cùng đối phương ở giữa những quan hệ kia. Lúc trước, gia tộc bọn họ bên trong có cái người hầu, nhìn Dung Niên phi thường đáng thương, đã từng bố thí qua hắn một ngụm rượu. Chỉ bất quá, người hầu này về sau cũng bị loạn côn đánh chết, rơi cái rất thê thảm hại chàng. Đương nhiên, điểm này đối phương thế nhưng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dù sao, Dung Niên căn bản liền sẽ không tiếp xúc đến phương diện này đồ vật. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có thể thừa dịp đối phương không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, thật tốt nói một chút việc này, nghĩ biện pháp cùng đối phương nhấc lên điểm quan hệ thế nào. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dung Niên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, đám người này tựa như là tại nhận lời mời chức vị đồng dạng, điên cuồng tự giới thiệu, liền sợ đối phương sẽ quên mình đã từng cho Dung Niên mang tới các loại chỗ tốt. Dung Niên nhìn thấy đám người này tranh nhau chen lấn dáng vẻ, nhịn không được cười lạnh. Quả nhiên người chính là như vậy. Khi ngươi nghèo khó thời điểm, căn bản không ai nguyện ý đến chiêm ngươi, mà khi ngươi có tiền về sau, coi như ngươi ở lại trong núi sâu, cũng sẽ thêm ra một đống lớn không hiểu thấu thân thích. Đây chính là một cái rất hiện thực đạo lý. Chỉ có vốn có lấy thực lực cường đại tình huống dưới mới có thể nhìn thấy những gia tộc này giống chó chạy theo như vịt hình tượng. Dung Niên nhịn không được ở trong lòng cười lạnh, hắn cũng không có bành trướng. Ngược lại, hắn càng là có được hiện nay địa vị, nội tâm đối với Trần Bình liền càng thêm sùng bái. Hắn làm sao không rõ ràng mình đây hết thảy đều là Trần Bình mang tới. Nếu không phải Trần Bình nguyện ý ra tay giúp đỡ, như vậy hắn đời này sẽ sống được ngơ ngơ ngác ngác, uống một chút giá rẻ rượu, làm sự tình tất cả mọi người phỉ nhổ sự tình, vẫn như cũ sẽ bị đám người này xem thường. Nghĩ đến nơi này, hắn lạnh nhạt phất phất tay, đem tâm tình của mình toàn bộ đều ẩn giấu đi. Đám người này còn chưa xứng biết được hắn bất kỳ tâm tình gì. Chúng ta bây giờ không nói những này có không có, đã các người từng cái đều muốn cùng ta làm ăn, vậy liền cầm, vậy liền xuất ra bản lãnh của các người. Ta chỗ này còn có 3 cái có thể chữ vật bảo bối, nếu như các ngươi thật sự có thực lực, đại khái có thể cho ta phơi bày một ít trình độ của các ngươi, để ta cũng biết các đại gia tộc đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Nói xong lời này, hắn bình tĩnh nhìn xem mọi người tại đây. Mọi người nghe được mấy chữ này, nháy mắt liền hưng phấn lên, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự có cái này đến từ đồ vật trong truyền thuyết, cái này thật sự là quá tốt. Gia tộc bọn ta khẳng định là nhất định phải chụp được một cái. Lâm gia gia tộc là kích động nhất, gia tộc bọn họ luôn luôn cường thế hơn, cho nên đối thứ này cũng là tình thế bắt buộc. Lời này vừa nói ra, mấy gia tộc khác ngược lại là có chút không vừa ý. Bọn hắn từng cái gia tộc đều thực lực không ít, kỳ thị đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem đồ vật cướp đi. Chúng ta các đại gia tộc đều có thực lực cường hãn, ta cảm thấy tất cả mọi người rất không cần phải đem lời nói sớm như vậy nha. Ai nói không phải đâu, đến lúc đó nếu là không thể cướp được đồ vật, ta sợ các người thật sẽ nhịn không được trốn đi khóc, đến lúc đó coi như mất mặt đi. Các đại gia tộc hiện tại cũng không có cái này nắm chắc, các người đến tột cùng là nơi nào đến lòng tin, cảm thấy mình khẳng định có thể đạt được đồ vật. Hiện tại tất cả mọi người đầu mâu đều nhằm vào bành trướng Lâm gia. Bọn hắn cũng rõ ràng Lâm gia gia đại nghiệp đại, thật rất có thể từ trong tay của bọn hắn đem bao bối cướp đi. Kích động nhất cùng hối hận trên thực tế vẫn là Vân gia. Nhìn xem bọn này gia tộc đang không ngừng cho cắn chó, bọn hắn liền nửa điểm tâm tình hưng phấn đều không có, chỉ cảm thấy rất là đau đầu. Bọn này gia tộc mặc dù đã thành công nội chiến, nhưng là bọn hắn nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem việc này cho trở nên rất khó xử lý. Bởi vì các đại gia tộc mặc dù tại cãi nhau, nhưng là bọn hắn các hạng mục tiêu đề là phi thường nhất trí. Nói tóm lại, vậy liền là tuyệt đối sẽ không cho gia tộc mình bất luận cái gì nhà ở ven hồ thưởng thức ánh trăng cơ hội. Nếu là bọn hắn người giờ phút này đứng ra nói chuyện, kia tất nhiên là sẽ bị nhằm vào. Cho nên Vân Khải Minh căn bản cũng không dám nói chuyện. Hắn đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng hốt. Mà lúc này đây, Trương Tiêu Tiêu cũng vô cùng đắc ý về đến nhà. Lúc trước hắn vội vàng ra ngoài giải tin tức, còn không biết chuyện này đã sinh ra như thế gay cấn hiệu quả. Nếu để cho Trương Tiêu Tiêu biết mình tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, khẳng định sẽ cực kỳ đắc ý. Vừa mới đi vào cửa, Trương Tiêu Tiêu liền thấy một đám người ngay tại lục tục ngo ngoe tiến vào trong trạch tử. Trên mặt của hắn lộ ra nghi ngờ thần sắc, rất là không hiểu nhìn xem nhà mình quản gia, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quản gia, bên này là tình huống như thế nào? Làm sao nhiều người như vậy tại trong nhà của chúng ta ở lại nha? Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng cả đến không thiện rồi. Trương Tiêu Tiêu rất là nghi ngờ mở miệng nói. Hắn không rõ đám người này đến tột cùng là tới làm gì. Quản gia trước kia nơi nào thấy qua trường hợp như vậy nha? Giờ phút này cũng sớm đã bị dọa đến không được. Tiểu thư, sự tình là như vậy. Hắn vội vàng hấp tấp đem chuyện này nói ra, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc kinh khủng, nói rõ là bị đám người này dọa đến không được. Biết được toàn bộ sự kiện ngọn nguồn, Trương Tiêu Tiêu nháy mắt liền cười đắc ý. Thật không nghĩ tới nha, những tin tức này thế mà truyền bá nhanh như vậy. Xem ra ta những tỉ muội kia vẫn là vô cùng hữu dụng sao? Nói đến chỗ này, Trương Tiêu Tiêu thậm chí đắc ý rào rạt hử lên ca, nhìn qua cực kỳ hưng phấn, cũng không có nửa điểm vì gia tộc lo lắng ý tứ. Quản gia tự nhiên cũng nghe đến những lời này, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc, không biết rõ đối phương đây là ý gì. Tiểu thư, ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Chẳng lẽ con thỏ cùng những cái kia, cái gì không gian chữ vật sự tình là ngài nói ra sao? Quản gia trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, tựa hồ là không dám tưởng tượng chuyện này, vậy mà là tiểu thư nhà mình gây nên. Đây cũng quá khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Trương Tiêu Tiêu căn bản cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn tại bên cạnh không ngừng gật đầu đâu. Không sai, đã cái này con thỏ muốn mạnh miệng, vậy chúng ta liền đổi một cái phương pháp tới đối phó hắn, để hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Mà lại muốn trên thế giới này đặt chân, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cần chút đầu óc. Chúng ta làm gì cùng Trần Bình đám người này hung hăng càn quấy? Người cảm thấy ta cái này cách làm như thế nào? Nói đến chỗ này, Trương Tiêu Tiêu trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Được rồi, không nói với ngươi, ta phải nhanh đi tranh công. Vừa dứt lời, Trương Tiêu Tiêu liền nhảy nhót biến mất. Quản gia nhưng thật ra là muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng là cũng không thể tới kịp nói chuyện. Gia hòa này liền đã biến mất tại quản gia trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Hồng kia một bộ ngây thơ đến làm cho người ta không nói được lời nào bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là trầm mặc. Cái này cũng coi là lòng tốt làm chuyện xấu nhì đi, không có cách nào, chỉ có thể dạng này an ủi mình. Hắn đương nhiên biết rõ hiện tại gia tộc gặp phải là tình huống như thế nào, rất có thể tiếp xuống toàn cả gia tộc đều sẽ bị người trực tiếp hủy đi. Mà lại lúc đầu Vân gia có thể đạt được không gian chữ vật loại này lợi hại đồ chơi, kết quả không nghĩ tới, thoáng một cái thế nhưng là bị triệt để làm hư. Vân gia rất có thể một cái không gian chữ vật đều không thể đạt được, sẽ còn lọt vào người khác nhục nhã. Mà lúc này đây, Trương Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng đến đỉnh viện bên trong, nhìn xem cái này nhân khí cực phượng đỉnh viện. Trương Tiêu Tiêu nhịn không được lật một cái lườm mút. Phụ thân, ngài mau tới đây. Trương Tiêu Tiêu nhanh chóng đem phụ thân cho kêu gọi đi qua, trên mặt cực kỳ hưng phấn nụ cười, tựa như là có cái gì thiên đại hào sự muốn nói cho phụ thân. Thời khắc này, Vân Khải Minh cũng sớm đã sứt đầu mẻ chán không được, hắn hận không thể có thể tranh thủ thời gian có được một cọng cỏ cứu mạng. Làm Trương Tiêu Tiêu chủ động gọi mình trong nháy mắt đó, Vân Khải Minh thậm chí cho là mình cây cỏ cứu mạng ra tới. Hắn vội vàng nhanh chóng vọt tới, rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Tiêu Tiêu. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Chẳng lẽ là có tin tức tốt gì sao? Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hy vọng đối phương có thể nói ra một cái làm chính mình cảm thấy vui mừng tin tức. Trương Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Kìa là đương nhiên, phụ thân ta bên này thế nhưng là có một cái rất tốt phương pháp đối phó Trần Bình bọn hắn. Ta đã tìm người đem không gian chữ vật sự tình toàn bộ đều giải ra ngoài. Qua không được bao lâu, bí mật của bọn hắn liền lộ rõ. Đến lúc đó, đám người này muốn ẩn tàng bí mật, cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có thể kêu trời trách đất, cầu chúng ta hỗ trợ giải quyết nguy cơ. Lời này mới ra, Vân Khải Minh trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vân Khải Minh thậm chí cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Hắn không dám tưởng tượng những tin tức này thế mà là nhà mình người để lộ ra đi, mà lại người này vẫn là hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo người nhà. Trương Tiêu Tiêu thực lực của người này cũng không tệ, cho nên nói luôn luôn đều vẫn là vô cùng được coi trọng. Ai có thể nghĩ đến đối phương có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đâu. Trương Tiêu Tiêu bây giờ còn đang chờ lấy đối phương khen ngợi mình đâu, trên mặt của hắn mang theo hưng phấn nụ cười, cũng sớm đã quyết định muốn thế nào thu thập Trần Bình. Đến lúc đó, chúng ta yêu cầu bọn hắn đem những vật này toàn bộ tư nhân cung cấp cho chúng ta, đồng thời còn muốn hào hào thu thập Zomnian dừng lại. Tuyệt không thể để Zomnian ra hỏa này tại trên địa bàn của chúng ta ngang ngược cản rỡ. Ngay tại hắn vẽ lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, Vân Khải Minh lửa giận ngập trời, trực tiếp vươn tay cho Trương Tiêu Tiêu một bàn tay. Người thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Một tát này ẩn chứa hắn lượng lớn lửa giận, trực tiếp liền đem Trương Tiêu Tiêu cho phiến mộng. Trương Tiêu Tiêu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thật vất vả đứng vững thân thể. Hắn ngẩng đầu, khó mà tin nổi, nhìn xem Vân Khải Minh. Ngài đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ta làm việc này không đúng sao? Ta thế nhưng là dùng loại phương pháp này đem Trần Bình bức cho bên trên tuyệt lộ. Nếu như không phải là ta, các ngươi đời này cũng sẽ không có cơ hội cùng Trần Bình làm giao dịch. Hắn luôn cảm thấy chỉ có chính mình phương pháp này mới có thể bức Trần Bình cùng tự mình làm sinh ý. Chờ Trần Bình có không gian chữ vật sự tình bại lộ về sau, khẳng định sẽ có các đại gia tộc đến đây nghe ngóng tin tức. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần cho ra một vài điều kiện tiến hành dụ hoặc, Trần Bình tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp nhận bọn hắn che chở. Đến lúc đó, nói đến sinh ý, Điền Nhưng liền không có phiền toái như vậy. Thậm chí, bọn hắn đều có cơ hội lấy được truyền thuyết này bên trong không gian chữ vật. Trương Tiêu Tiêu cảm thấy mình dù nói thế nào cũng là trong gia tộc công thần, tuyệt đối không thể bị như thế đối đãi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, không như mong muốn, Vân Khải Minh không chỉ đánh tàn bạo mình dừng lại, thậm chí còn dùng loại này lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cho Trương Tiêu Tiêu một loại cảm giác rất khủng bố. Ha ha, ngươi xem một chút, đám người kia đã điên gia chủ, bọn hắn từng cái đều hận không thể có thể đi làm rôm niên chó. Ngươi cảm thấy bọn hắn khi biết việc này về sau sẽ còn rất bình tĩnh trong gia tộc hướng chúng ta đưa ra chất vấn sao? Bọn hắn sẽ chỉ không kịp chờ đợi chạy tới hiểu rõ việc này, mà lại là tự mình chạy tới. Đối mặt nhiều như vậy gia tộc uy áp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm thế nào? Bây giờ tốt chứ, chúng ta khả năng liền không gian chữ vật loại này thần kỳ đồ chơi đều không thể đạt được, bởi vì có quá nhiều người cùng ta nhóm tiến hành tranh đoạt. Vân Khải Minh tức giận không thôi, hắn cảm giác mình kém chút liền phải bị cái này một cái nữ nhân ngu xuẩn cho giận ngất. Trương Tiêu Tiêu có chút khó tin, hướng phía trong đình viện nhìn thoáng qua, nháy mắt biểu lộ trở nên rất là khó coi. Không nghĩ tới, vậy mà thật là một đám gia chủ ở đây gây sự. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng những người kia sự tình thu xếp một chút, chân chạy tới nghe ngóng tình huống đâu hiện. Hiện tại xem ra, hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong có khác nhau rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đem đấy hết thảy toàn bộ đều cho tính toán kỹ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần lừa gạt một chút đám kia gia tộc là được. Sự tình không nên lại biến thành dạng này mới đúng. Trương Tiêu Tiêu cảm giác mình tam quan cứ như vậy trực tiếp sụp đổ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy đám kia gia chủ đang tò mò hướng mình cái phương hướng này xem ra, Trương Tiêu Tiêu nháy mắt cảm thấy mất mặt vô cùng, hận không thể có thể tìm một chỗ chui xuống dưới. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mình đem toàn bộ sự kiện cho làm nện. Hết lần này tới lần khác, mình còn đắc ý rào rạt muốn đi tranh công đâu. Chắc không được cái kia quản gia biểu lộ khó coi như vậy, mà lại luôn luôn có một bộ muốn nói lại thôi ý tứ. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Trương Tiêu Tiêu căn bản cũng không có làm sao trách cứ mình, ngược lại còn trách đến quản gia trên thân. Cái này đáng chết quản gia, làm sao không nói trước đem những tin tức này nói cho ta. Nếu như nói với ta, ta cũng không đến nỗi sẽ còn đến đây tranh công như thế mất mặt đâu. Đều do hắn. Trương Tiêu Tiêu khí toàn thân phát run, hận không thể có thể đem quản gia thật tốt thu thập dừng lại. Vân Khải Minh cũng không nghĩ lý sẽ nhiều như thế, trực tiếp liền để hắn xéo đi. Cút nhanh lên, về gian phòng của người, giam lại bầy. Đừng có lại để ta nhìn thấy. Người cái này không may đủ chơi. Muốn là gia tộc chúng ta có thể đem vật này cho mua lại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không có cơ hội có thể mua phải xuống dưới, người liền chờ đó cho ta đi. Giờ phút này, nội tâm của hắn thật cũng có chút bối rối. Hắn làm sao không rõ ràng mình gia tộc cơ hồ là cái gì cũng không có. Bọn hắn những cái kia chân quý bảo bối cũng sớm đã bị con thỏ làm cho đi. Hiện tại hoàn toàn không bỏ ra nổi chân quý đồ chơi. Tuy nói bọn hắn nội tình cũng không chỉ như vậy một chút xíu, nhưng là ai cũng không nghĩ lấy chính mình tất cả át chủ bài ra tới cho đám người tiến hành biểu hiện ra. Ngay lúc này đã có người bắt đầu ở bên cạnh muốn đoạt lấy cầu đấu giá. Tốt chất tử, bằng không người đem thứ này lấy ra, chúng ta tiến hành đấu giá thôi. Ai cho nhiều tiền ai liền có thể đem đồ vật cho mua đi, dạng này chẳng phải phi thường hợp lý sao, mà lại cũng có thể cho người tỉnh rất nhiều chuyện đâu. Đúng vậy nha, bằng không người trước tiên đem bảo bối không gian chữ vật lấy ra cho chúng ta nhìn lên một cái thôi, để chúng ta những này làm thúc thúc a gì cũng có thể thấy chút việc đời. Ta cũng rất tò mò rốt cuộc là thứ gì có thể cất giữ vạn vật. Chúng ta những người này nha, đều lão không chút thấy qua việc đời, không giống các người, những người tuổi trẻ này gặp đồ vật nhiều. Tất cả mọi người vui cười hớn hở ở bên cạnh nói, nhìn qua ngược lại là thái độ cực kỳ hèn mọn, có một loại cầu đối phương cảm giác. Nhìn thấy đám người này dáng vẻ về sau, Zomnian bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn trực tiếp liền móc ra một chiếc nhẫn tại trước mặt mọi người biểu hiện ra một chút. Chiếc nhẫn này cũng không có Zomnian trên tay kia một viên nhìn qua cổ xưa đại khí, nhưng là chiếc nhẫn này làm công cực kỳ tinh tế, cho người ta một loại rất là cảm giác thoải mái. Chỉ là coi trọng một chút, bọn hắn liền biết thứ này nhất định không phải phàm vật. Cái này bớt quá chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Đúng vậy nha, chẳng lẽ ngươi nói với ta cái này miếng nho nhỏ trong giới chỉ liền có thể dung nạp vạn vật sao? Đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng nổi đi. Mọi người thấy chiếc nhẫn này đều nhào nhào biểu thị không quá nguyện ý tin tưởng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 214 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.